Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 thần thể biến hóa muốn vào Hàn gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn nội Phi Vân Thành thiết lập một chỗ canh gác điểm tiểu lâu chung. Tống giam viện Hàn viện trưởng cùng Trường Không Vô Kỵ chờ ba vị thiên tài đang ở thẩm vấn hai vị có chút cấp bậc thành chủ phủ binh về. Thắng không nổi mọi người bức bách, bọn họ đành phải đem biết đến toàn bộ báo cho. Nguyên lai Dịch Thiên cùng Uy Thần hai người thân hữu đều bị đưa đến Hàn gia đặc biệt thiết lập trong địa lao, muốn đưa bọn họ cứu ra thập phần gian nan. Uy Thần, Dịch Thiên hai người sắc mặt sầu khổ, tự hỏi một lát sau có loại muốn đầu nhập vào Hàn gia ý tưởng. Trường Không Vô Kỵ lại vào lúc này bình tĩnh lắc đầu nói: võ giả tranh đấu có thể lấy người nhà vì uy hiếp, không màng các ngươi tánh mạng cho các ngươi giết ta. Này Hàn gia người đã không có điểm mấu chốt, các ngươi đầu nhập vào bọn họ Hàn gia, xem như làm rõ bọn họ ở sau lưng thao túng, nhiệm vụ không hoàn thành, bên này còn đã chết Hàn Lục gia, không nói được chờ các ngươi vừa đến liền sẽ bị diệt trừ, kia hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể bỏ người nhà không màng đi. Đúng vậy, Quy Thần hai người cắn răng bất đắc dĩ nói, cứu người khẳng định muốn cứu, bất quá trước mắt chúng ta muốn cho hai vị viện trưởng trở về. Cái này canh gác điểm, còn có một ngày chính là thay ca nhật tử, liền tính thành chủ biết rõ là chúng ta làm, cũng không thể lưu lại rõ ràng điểm đáng ngờ ra tới. Trở về lại nghĩ cách đi, như thế nào? Trường Không Vô Kỵ phân tích nói. Vô Kỵ nói có lý. Tống giam viện gật đầu tán đồng, vươn tay vỗ vỗ Uy Thần, Dịch Thiên đầu vai, ý tứ làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Dịch Thiên, Uy Thần hai người cũng không nói chuyện nữa, bọn họ không có hảo biện pháp. Mọi người ở tống giam viện dẫn dắt hạ đơn giản rửa sạch canh gác điểm bên ngoài chiến đấu dấu vết, lại đem canh gác điểm đại môn nhắm chặt sau, tập thể trở về. Học viện bên trong nằm vùng, bọn họ cũng còn không biết là ai, hết thảy còn muốn làm bộ không có việc gì, không thể rút dây động rừng. Tống giam viện hai người về trước, lấy đã sớm tưởng tốt lý do, một lần nữa chủ trì địa bảng tranh đoạt chiến. Uy Thần, Dịch Thiên, Trường Không Vô Kỵ cũng tách ra thời gian đoạn, từng người quay lại, yên nhiên, Hàn gia sân bố trí, còn có địa lao từ từ, các người Âu Dương gia nhưng có mặt mày. Hàn gia sân bố trí, ta là rõ ràng, nhưng là địa lao tình huống, khả năng muốn hỏi ta phụ thân. Trường Không Vô Kỵ cùng Âu Dương Yên Nhiên hai người ở trong đám người nhẹ giọng thì thầm, lược làm nói chuyện với nhau. Theo ta đi. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay túm Âu Dương Yên Nhiên tay nhỏ rời khỏi đám người. Âu Dương Yên Nhiên bị Trường Không Vô Kỵ như vậy một trào, trên mặt toát ra một tia ửng đỏ, lấy tiểu nữ nhân tư thái truy vấn nói, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Đi Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đi nhà ngươi. Nga, ở Âu Dương Yên Nhiên hơi kinh ngạc trong ánh mắt, hai người lại một lần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chung. Lần trước Âu Dương Trấn Thiên dẫn dắt gần lộ, Trường Không Vô Kỵ trong lòng sớm đã ghi nhớ, hai người thực lực không kém, thay đổi một thân che đậy bộ dạng quần áo sau, cấp tốc ở trong rừng lên đường. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, bọn họ liền đến Thanh Diệp Thành Âu Dương gia tộc. Đi Thanh Diệp Thành thành chủ phủ quan khẩu khi, bằng vào Trường Không Vô Kỵ cùng Tiếu Minh Nguyệt quan hệ, đương nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Gì, các ngươi hai cái đi như thế nào cửa sau về nhà? Xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương gia tộc hậu viện, nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ hai người, Âu Dương Trấn Thiên mặt mang nghi hoặc dò hỏi. Bá phụ, là cái dạng này tương đương, Trường Không Vô Kỵ xén nói rõ sau. Âu Dương Trấn Thiên cau mày, trên mặt rất có tức giận. Hàn gia đủ loại cách làm đã làm hắn chán ghét đến cực điểm. Xem ra cùng Tiếu thành chủ liên hợp chèn ép thậm chí tiêu diệt Hàn gia tiến trình muốn nhanh hơn một bước. Vô Kỵ a, chúng ta cùng Hàn gia nhiều năm tranh đấu, hai nhà các có nằm vùng, đây là tất nhiên sự tình. Bất quá này địa lao thập phần bí ẩn, vẫn luôn không có điều tra ra tới. Ở nhà ta thám tử trở về tư liệu chung, Hàn gia có ba chỗ địa phương có khả năng là thiết trí địa lao địa điểm. Âu Dương Trấn Thiên nói chuyện, trở tay lấy ra một chương đồ. Này đồng thượng, đúng là Hàn gia kiến trúc bố cục, mỗi một chỗ đều bia thực kỹ càng tỉ mỉ. Ở trung tâm vị trí, còn có nội viện trong đó hai cái phương vị chung, đặc biệt đánh xoa ra tới. Thư phòng, đan dược kho, không người sau núi, trường không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại. Ân, này ba cái địa phương chung, nơi trốn thủ vệ nghiêm ngặt, lại thường xuyên có người xuất nhập. Cho nên, có thể nghĩ, địa lao 89/10 liền tại đây ba cái địa phương. Âu Dương Trấn Thiên nghiêm túc giải thích nói, kia này trương bản đồ, khả năng mượn cấp tiểu chất sử dụng. Trường không Vô Kỵ dò hỏi. Âu Dương Trấn Thiên nhếch miệng cười, vươn bàn tay to vỗ vỗ Trường không Vô Kỵ đầu vai. Lại nhìn nhìn nữ nhi Âu Dương Yên Nhiên, theo sau, thế nhưng dùng trêu chọc miệng lưỡi nói, xem các ngươi hai này thường xuyên thông minh sắc sảo tương vọng ánh mắt. Ngươi muốn ta Âu Dương ra cái gì đồ vật, ta đều sẽ cho ngươi nha. Cha tương đương, Âu Dương Yên Nhiên ngượng ngùng làm nũng. Mặt đỏ không thôi, Trường không Vô Kỵ sắc mặt nhưng thật ra bình thường. Ổn trọng ôm quyền hồi một tiếng nói, đa tạ bá phụ, tống giam viện đám người nếu là dò hỏi nói, cũng muốn tiểu tâm, có dị thường sự tình có thể thông báo cùng ta. Tiểu chất minh bạch. Ở Âu Dương Trấn Thiên nhiều lần dặn dò sau, Trường không Vô Kỵ cùng Âu Dương Yên Nhiên hai người mang theo Hàn gia bản đồ rời đi Thanh Diệp Thành. Thập Vạn Đại Sơn một chỗ rừng rậm trung, Trường không Vô Kỵ bỗng nhiên dừng bước chân, bản đồ muốn tới sau, hắn cũng không phải tưởng cho viện trưởng đám người sử dụng thần thể biến chuyên trúc công pháp nơi tay. Hắn tưởng chính mình biến ảo thân hình lẫn vào Hàn gia nhìn xem có hay không khả năng cứu ra người tới. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Ý tưởng báo cho Âu Dương Yên Nhiên sau, nàng lập tức lớn tiếng phản bác. Kia bối xoay người hình, đồ miệng nhíu mày kiên quyết tư thái, giống như là nương tử giữ gìn trượng phu an nguy giống nhau, làm nhân tâm trung phi thường ấm áp. Ai tương đương Yên Nhiên, ngươi nhìn xem ta lại nói sao? Trường không Vô Kỵ bỗng nhiên duỗi tay đáp thượng Yên Nhiên đầu vai, lấy cầu xin miệng lưỡi nói, ta không xem, lại lôi kéo làm quen ta cũng không đồng ý, nhìn xem. Liền không, Trường không Vô Kỵ bất đắc dĩ, duỗi tay bắt lấy Âu Dương Yên Nhiên đầu vai, một tay đem nàng xoay lại đây. Thình lình xoay người Âu Dương Yên Nhiên, lại xem Trường không Vô Kỵ thời điểm, sắc mặt đại biến, đôi tay một tránh, dùng sức mãnh đẩy nói, Hàn Cú, ngươi như thế nào sẽ là Hàn Cú? Buông ta ra, Yên Nhiên Yên Nhiên, ta là Trường không Vô Kỵ a, bổn ngươi chết bầm. Nắm chặt Âu Dương Yên Nhiên, nét lấy chính mình thanh âm, Trường không Vô Kỵ không ngừng nói. Âu Dương Yên Nhiên đầy mặt không thể tin tưởng, nàng dùng tay sờ sờ Hàn Cú, tả hữu trên dưới nghiêm túc đánh giá, chút nào nhìn không ra sơ hở tới. Người thật là Vô Kỵ, quá không thể tưởng tượng, muốn hay không nghiệm chứng hả? Hàn Cú, bản Trường không Vô Kỵ cười nói, như thế nào nghiệm chứng? Âu Dương Yên Nhiên mặt mang nghi hoặc. Trường không Vô Kỵ bỗng nhiên xấu xa cười, thân hình một chút vọt đến Âu Dương Yên Nhiên sau lưng. Một tay ôm đối phương bộ ngực, một tay hướng nàng háng thăm dò qua đi. Đồng thời, miệng dựa vào nàng bên tai, bật hơi nóng rực ái muội nói, ta khôn khéo Yên Nhiên cô bé, còn nhớ rõ tư thế này sao? A, ngươi lăn a ngươi, không cần dùng hàn cù bộ dạng như vậy đối ta a. Âu Dương Yên Nhiên cả người giống như cháy, tiểu lão hổ giống nhau loạn nhảy loạn đánh lên tới. Bất quá, nàng tiểu thực lực, như thế nào là Trường Không Vô Kỵ đối thủ? Đã lặng lẽ biến ảo vốn dĩ bộ dạng hắn, lại dùng lực đem đối phương hòa nhau chính diện, lấy như cũ sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Yên Nhiên nói. Ngươi là nói, chỉ cần không cần người khác bộ dạng, ta liền có thể tùy tiện như thế nào đối với ngươi sao? Nhìn xem đối diện Trường Không Vô Kỵ cười xấu xa khiêu khích ánh mắt, Âu Dương Yên Nhiên lại là chút nào không tức giận, nàng ngược lại tim đập thập phần nhanh chóng, sắc mặt càng hồng, nhưng là, làm nàng thật sự đồng ý chuyện này, nào có dễ dàng như vậy? Rụt rè tâm vừa động, hết thảy mạnh mẽ ngăn chặn, gót chân nhỏ hung tợn dẫm lên Trường Không Vô Kỵ chân trên lưng. Hàm dưới đồng thời một trọn nói, ngươi tưởng Mỹ, a đau đau đau tương đương Yên Nhiên ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Cút đi, ai nói ta sẽ là của ngươi? Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.